Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người tới nơi thì phía đối phương đã chuẩn bị xong xuôi một cô gái khoảng 20 mấy tuổi đang tự an ủi trên giường lớn để sớm làm quen với đồ chơi. Chi Tào Tào đi theo Tạ Cảnh Diệu chào hỏi với người của bên công ty. Đối phương báo lại rằng đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Món đồ chơi đó là sản phẩm chủ đạo của họ trong quý này. Chỉ Tào Tào cũng đã thí nghiệm nó rất nhiều lần. Đồ chơi có hai màu với hai phiên bản. Một phiên bản có thể điều khiển từ xa và phiên bản còn lại không thể điều khiển từ xa. Chỉ Tào Tào cũng đã tự mình thử nghiệm món đồ chơi này. Lúc đầu, nó được làm bằng chất liệu silicon cấp thực phẩm. Nhưng sau khi bắt đầu thì cảm giác hơi mềm nên bộ phận thiết kế đã chọn thêm một lớp chất liệu cứng hơn phủ ngoài lớp silicon. Cảm giác của đồ chơi rất gần với cảm giác của Dương V. T. Nhưng về hình dáng thì chỉ Tào Tào không muốn thiết kế giống thật lắm. Cô chỉ chọn thiết kế hình gậy truyền thống nhất. Trên bề mặt sẽ có một số điểm gồ lên để kích thích được cả điểm G lẫn điểm A. Cầm đồ chơi trong tay sẽ không quá dài và trọng lượng tổng thể tương đối phù hợp, thích hợp để chơi ở nhà một mình. Bối cảnh của ngày hôm nay là bầu không khí gia đình. Cảnh phòng ngủ bình thường có thể khiến khán giả xem video cảm giác được sự chân thực. Nữ diễn viên khá trưởng thành. Cũng phù hợp với những người có nhu cầu sử dụng loại đồ chơi này. Chỉ Tào Tào phân tích những điều này, bên kia cũng bắt đầu quay. Cốt truyện được thiết kế trước và chia làm hai phần quay. Một là cô gái chơi ở nhà một mình, hai là cảnh điều khiển từ xa của chàng trai. Khi cô gái chơi một mình, tư thế của cô ấy không được coi là thoải mái. Dẫu có là nữ diễn viên thì vẫn sẽ mất tự nhiên khi phải đối mặt với quá nhiều máy móc và đạo diễn. Mãi cho đến khi cô gái gửi mã QR cho bạn trai thì đồ chơi mới trở nên mất kiểm soát. Cô gái bắt đầu chìm vào khoái cảm, quằn quại trên giường, cao trào đến, cô gái đỏ bừng mặt. Chỉ Tào Tào bị dáng vẻ của cô gái thu hút, bản thân cũng ướt. Muốn chơi à? Tạ Cảnh Diệu nhìn cô mãi không chịu nhúc nhích, khóe miệng cũng thoáng cong lên. Hay là em cũng lên thử một lần xem? Ót, chỉ Tào Tào sửng sốt. Sao cô có thể ung dung chơi dưới nhiều ống kính như vậy được? Tạ Cảnh Diệu cười khẽ, trao đổi với đối phương mấy câu rồi dẫn Chỉ Tào Tào lên xe. Mình đi đâu đấy à? Chỉ Tào Tào nhìn đường phố bên ngoài, thấp thoáng bất an. Chiều nay câu lạc bộ tổ chức dạy dỗ công khai, tôi đưa em đến trải nghiệm, thuận tiện. Chơi một lúc, Tạ Cảnh Diệu không nói thêm gì nữa mà gọi điện thoại cho ai đó. Chuẩn bị cho tôi bộ đấy, Chỉ Tào Tào khó hiểu. Mãi cho đến câu lạc bộ, vào phòng riêng của Tạ Cảnh Diệu thì cô mới biết chuẩn bị cái gì. Một bộ quần áo chẳng che chắn được gì, phải nói đó không thể coi là quần áo mà chỉ là một tấm vải. Cái này, Chỉ Tào Tào chưa bao giờ ăn mặc như vậy, là một nhà thiết kế trò chơi, cô biết rõ mỗi một nơi hở ra có thể đặt vào một món đồ chơi. Tạ Cảnh Diệu ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo, nhìn cô đầy ẩn ý. Em thay đi. Đây là lần đầu tiên cô quỳ trước hàng ghế đầu trong câu lạc bộ, thậm chí còn ăn mặc xấu hổ như vậy và mang đồ chơi trên người, mỗi một món đồ chơi nhỏ đều nhét vừa vào một lỗ thùng. Để phù hợp với màu sắc của quần áo, đồ chơi hôm nay cũng được chọn cùng gam màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và chiếc gậy massage được cắm dưới cơ thể cô tình cờ chính là thứ mà họ nhìn thấy ở nơi làm việc hôm nay. Kết nối với điện thoại di động của em. Sau đó gửi cho tôi mã QR. Tạ Cảnh Diệu đưa điện thoại cho Chỉ Tào Tào với một nụ cười đầy ẩn ý trên khóe miệng. Cách chương.